Trả lời Đức Dương. Thể theo lời Đại Dương sai sứ giả đến phỏng vấn Sơn Tăng về pháp môn tu hành thẳng tắc, hỏi rằng Dương đã năng giữ giới chẳng sát sanh, ăn chay 3 năm, chỉ nghĩ đến việc cuối cùng gấp gáp, có pháp nào tu trì để lúc lâm chung được an vui, đời sau chẳng mê? Đây thật là Đại Dương nhiều đời trước đã huân tập gốc Bát Nhã sâu, nay được địa vị giàu sang phú quý mà một niệm bổn lai chẳng mê mờ, tha thiết tham cầu pháp yếu. Sơn Tăng ngu dốt, mạo muội lấy lòng thành thật mà trả lời: Đức Phật thuyết pháp độ người như dùng thuốc tùy bệnh, phương tiện có nhiều cửa, chẳng phải một. Từ khi kinh điển đến đất này, xưa nay nương theo tu hành có 2 môn thiền và giáo, mọi người cùng noi. Thiền thì chư tổ truyền đăng, quý ở chỗ liễu ngộ tự tâm. Sự hạ thủ công phu là tâm chỉ đưa thoại đầu lên tham cứu một mạch, đến khi thấy rõ tự tâm mới thôi. Đây chỉ dành cho người thượng thượng căn, nhất siêu trực nhập, lại phải có thiện tri thức luôn luôn hỗ trợ nhắc nhở mới được vào đường chánh. Các bậc dương thần xưa cũng có người hành được, nhưng chẳng thấy nhiều, là vì người xuất gia dễ thực hành hơn. Nay bậc Đại Dương Tôn ở chỗ sâu kín đáo, chẳng dễ tiếp kiến thiện tri thức, nên chẳng dám khuyên tiến tu theo lối này. Còn theo kinh giáo tu hành, thì xưa có Thiên Thai Trí Giả, bày môn chỉ quán tiểu thừa và đại thừa là yếu môn thành Phật. Đại chỉ quán thì văn nhiều, khó lý hội. Còn tiểu chỉ quán tuy giản dị, thực ra muốn giải thích cho minh bạch để hạ thủ an tâm cũng chẳng phải dễ vào. Nghĩa là siêng trì siêng hành cũng khó được gần gũi. Hàng ngày đối với những cảnh giới nghịch thuận hiện tiền, áp dụng nhiều còn chẳng tiến nổi, huống việc lớn sau cùng. Pháp này cũng chẳng phải chỗ Đại Dương dễ làm, cũng chẳng dám đề nghị. Nay chỉ có 1 môn Phật thuyết Tây Phương Tịnh Độ, chuyên lấy một việc niệm Phật làm trọng yếu, lấy quán tưởng cảnh tịnh làm chính hạnh, lấy tụng kinh Đại Thừa làm dẫn pháp, lấy phát nguyện làm thú hướng, lấy bố thí làm phước điền trang nghiêm. Đây thực là cổ kim cùng noi theo, chẳng kể quý tiện, trí ngu đều có thể chân thật hạ thủ công phu, nên dạng người tu hành, dạng người hiệu nghiệm. Mong Đại Dương lưu ý điều này. Cẩn thận dụng quy tắc nhật dụng, điều lệ như sau: Đức Phật chúng ta vì cứu các khổ của chúng sanh trong thế giới ta bà, chuyên nói pháp môn tịnh độ Tây Phương Cực Lạc, chỉ chuyên dùng niệm Phật A-di-đà phát nguyện giảng sanh. Có 1 quyển kinh Di-đà chứng minh, trong kinh này nói toàn sự thực về cảnh giới quốc độ rất là minh bạch, đầy đủ chi tiết về phương pháp tu hành, như phép tắc công khóa của nhà chùa chẳng cần bó buộc theo, chỉ lấy niệm Phật làm chủ yếu. Mỗi ngày sáng sớm dậy lễ Phật, tụng 1 quyển kinh Di Đà hoặc 1 quyển kinh Kim Cang, rồi trì lần chuỗi niệm danh hiệu Phật A Di Đà, hoặc 53.000 tiếng hoặc 1 vạn tiếng. Xong rồi thì đến trước Phật hồi hướng, phát nguyện giảng sanh nước Cực Lạc. Lời ở trong kinh công khóa. Đây là công khóa buổi sáng, chiều cũng như thế. Hàng ngày cứ thế làm thời khóa nhất định, chắc chắn không thể thiếu. Pháp này dạy cho quyến thuộc trong cung đúng như pháp cùng tu càng tốt. Đây chính là chỗ thực hành của Thánh Tông Nhân Hiếu Thánh Mẫu, dạy pháp trong cung nhi. Người đến nay chẳng bỏ phế, đó là thường hành vậy. Còn về việc lớn cuối cùng thì công phu càng cần thân thiết. Mỗi ngày trừ 2 thời công khóa ra, ở trong 12 thời, riêng đem 1 tiếng A-di-đà đặt vào lòng, niệm niệm chẳng quên, tâm tâm chẳng mờ. Tất cả việc đời đều chẳng suy nghĩ, chỉ đem 1 câu niệm Phật là mạng căn của chính mình, cắn chặt hàm răng, quyết không buông xả, cho đến ăn cơm, đi, ở, đi đứng nằm ngồi, 1 tiếng Phật này lúc nào cũng hiện tiền. Khi gặp cảnh giới nghịch thuận, vui giận, phiền não, lúc tâm chẳng an, liền đem một tiếng Phật này đề khởi một phát, tức thấy phiền não ngay đó tiêu diệt. Vì niệm niệm phiền não là gốc khổ sanh tử, nay lấy niệm Phật tiêu diệt phiền não, liền là Phật độ chỗ khổ sanh tử. Nếu niệm Phật tiêu được phiền não thì có thể thoát được sanh tử, lại không có pháp khác. Nếu niệm Phật niệm đến lúc làm chủ được phiền não thì ở trong giấc mộng làm chủ được. Nếu ở giấc chiêm bao làm chủ được thì trong bệnh khổ làm chủ được. Nếu trong bệnh khổ làm chủ được thì lúc lâm chung phân minh rõ rệt, biết được chỗ đi vậy. Việc này chẳng khó hành. Chỉ cốt lấy một niệm tâm vì sanh tử tha thiết, từ từ giữa chắc một tiếng Phật, lại chẳng tìm tòi suy nghĩ gì khác, lâu dần thuần thục, tự nhiên được đại an lạc tự tại, được đại hoan hỷ thọ dụng, riêng chẳng phải cái vui ngũ dục thế gian có thể so sánh. Đại Dương chỉ cần lưu ý pháp này, đúng là chân thật tu hành, ngoài ra lại không có việc nào thẳng tắc khỏe hơn nữa. Cần chớ nghe tà kiến, tà thuyết mà nghi hoặc. Còn nếu Đại Dương muốn biết hướng đi lúc cuối cùng thì có thêm một diệu pháp, xin vì Ngài mà nói. Pháp này ở tại trong tâm niệm Phật. Giờ giờ thầm thầm quán tưởng, tưởng trước mắt sanh ra một hoa sen lớn, chẳng kể xanh, vàng, đỏ, trắng, hình giống bánh xe lớn. Quán tưởng hình dáng hoa rõ ràng, rồi tưởng tự thân ngồi ở giữa hoa, trên nhụy của đài, ngay ngắn chẳng động. Tưởng Phật phóng ánh sáng đến chiếu thân mình. Lúc tưởng như thế, chẳng nệ đi đứng ngồi nằm, cũng chẳng kể năm tháng ngày giờ, chỉ cốt quán cảnh phân minh, mở mắt, nhắm mắt, rõ rệt chẳng mờ, cho đến trong mộng cũng thấy Phật A-di-đà cùng Quan Âm Thế Chí cùng ở trong hoa, thấy rõ như ban ngày. Nếu sự tưởng hoa này thành tựu, tức là thời tiết thoát sanh tử, thẳng đến lúc lâm chung, hoa này hiện ra trước, tự thấy thân mình ngồi trong hoa sen, rồi có Di-đà, Quan Âm, Thế Chí đồng tiếp dẫn. Trong khoảng một niệm liền được giảng sanh thế giới Cực Lạc Tây Phương, ở địa vị bất thối chuyển, mãi mãi không còn chịu khổ sanh tử nữa. Đây là sự hiệu nghiệm thực sự của việc tu hành chân thật một đời lo xong. Chỉ pháp môn này chẳng phải do Tăng nói, mà trong kinh Phật chỗ chỗ đều khai mở, dẫn dắt pháp môn thẳng tắc. Nghĩa là chỉ có đường tắc tu hành, nếu mong phút cuối cùng sáng suốt, ngoài ra không có pháp nào minh bạch hơn nữa. Nếu sợ tật bệnh muốn học điều tức, dẫn khí cầu hết bệnh, đây chẳng phải pháp hay. Nếu khí chẳng khéo giận, ngược lại sẽ mắc bệnh lớn, đến nỗi không thể điều trị được. Dù gì đi nữa chẳng thể ngờ vực điều này. Chỉ là một pháp môn niệm Phật được vào thân thiết, kỳ dư chẳng cần lưu tâm. Mong Đại Dương thành thực tin chắc, chớ nên hoài nghi. Lại, ngày 27 tháng Giêng, Tăng Uẩn Chân vâng lệnh chỉ của Đại Dương, đem duệ ngữ của Ngài xuống hỏi. Sơn Tăng cúi đọc hai ba phen, đủ thấy Đại Dương thể cứu việc lớn sanh tử. Muốn rõ cội gốc tánh mạng, liễu đạt chỉ thú thiền giáo của Phật Tổ. Sơn Tăng ngu muội, chẳng dám giọng bàn, kính cẩn noi theo kinh điển. Mỗi mỗi việc Ngài hỏi, xin đối đáp rõ ràng, trình bày như sau. Cúi xin Duệ Lãm. Hỏi: Đạo Tam Thừa là nguồn của tính mệnh, thuyết của giáo thiền. Đạo của Đạt Ma sao nói không một chữ, tâm địa chỗ nào dụng công, rốt cùng đời người làm sao đạt được? Lại nói có Phật không Phật, đầu đuôi thế nào? Lại nói trong lúc tỉnh không ngã không nhân, giống như thái hư, cứu kính thế nào? Ngài có thể đem ngôn ngữ thượng, trung, hạ thừa, niệm độ sanh của Phật Tổ, mổ xẻ giải thích tường tận từng điều, đó là chỗ tôi mong được nghe. Đáp: Tông chỉ Phật giáo chỉ lấy nhất tâm làm tông. Nguyên tâm này xưa nay viên mãn, quang minh quảng đại, trọn không mảy bụi, thanh tịnh không một vật. Trong đây vốn không có mê, ngộ, sanh, tử, thánh phàm chẳng lập. Chúng sanh và Phật đồng thể không hai, không khác. Đây chính là Tổ Đạt Ma từ Ấn Độ sang, chỉ thẳng chân tâm sẵn có này, lấy làm thiền tông. Nên Tổ đáp Vũ Đế rằng, rỗng rang không thánh. Nếu có thể đốn ngộ tâm này thì sanh tử dứt hẳn. Chỉ tại chính đương nhân một niệm đốn ngộ, tức gọi là Phật Như Như, chẳng thuộc tu chứng từng bậc, chẳng thuộc thứ lớp tam thừa. Thiền tông này được xem là một đường hướng thượng. Chư Tổ từ trước truyền trao là chỉ tâm này cho là cùng cực của tâm, đó gọi là thiền. Tông này chẳng lập văn tự, chỉ quý minh tâm kiến tánh. Còn công phu tu tiến thì lúc đầu Đạt Ma dạy Nhị Tổ hỏi rằng: Ông làm gì? Nhị Tổ nói: Xin thầy an tâm cho con. Đạt Ma đáp: Đem tâm lại ta an cho. Nhị Tổ thưa: Tìm tâm trọn chẳng thể được. Đạt Ma liền ấn chứng cho và bảo: Đã an tâm cho ông xong. Tâm này chẳng thể được một lời, đó là ý chỉ Tây Lai. Nhị Tổ lại hỏi: Há không có phương tiện? Đạt Ma đáp: Ông chỉ ngoài dứt các duyên, trong không nghĩ tưởng, tâm như tường vách, có thể vào đạo. Đây là dạy công phu đầu tiên để tham thiền. Đạo của Đạt Ma chỉ như thế mà thôi, trừ tâm này ra lại không có pháp khác. Về sau thiền đạo lâu ngày, người học chẳng thể đốn ngộ, nên có thuyết tham thiền đề thoại đầu này. Chẳng kể là ai, tùy đem một tắc công án của cổ nhân chứa trong lòng làm thoại đầu. Hạ nghi tình thì không có một chữ, tức là công án. Ngay chỗ nghi này liền là tham cứu. Tham qua tham lại, lâu dần hốt nhiên tâm địa khai mở, như tỉnh giấc mộng lớn, tức gọi là ngộ. Vì tham cứu là dụng công phu, chính lúc tham trong tâm một niệm chẳng sanh, trọn không một vật, nên nói không ngã, không nhân, giống như thái hư, chỗ ngộ liền là cứu cánh. Đã liễu ngộ được tự tâm, thì tình căn sanh tử bao nhiêu kiếp, nhất tề đốn dứt. Đã ngộ tâm này, còn nói Phật và chúng sanh nào nữa? Nên từ đây đã vượt ba cõi, qua lại tùy ý độ sanh, dứt hẳn các khổ, chẳng bị sanh tử nắm giữ, gọi là Bồ Tát. Đây liền là tham thiền rốt ráo, tính mạng từ đây rõ hết. Nếu không ngộ tâm này, thì bị nghiệp thiện ác một đời lôi kéo, luân chuyển lục đạo trong các đường khổ, cuối cùng không chỗ hạ lạc. Chỗ nói biển khổ sanh tử, không có bờ kia, chính là đây vậy. Còn hỏi đạo tam thừa, tức là pháp môn phương tiện quyền xảo của chư Phật, vì độ chúng sanh nên tùy cơ lập bày. Một đại tạng kinh đều là ý này. Nguyên là pháp nhất tâm, chúng sanh và Phật đồng một thể, vốn không có thân tâm. Bởi nhân một niệm vọng động tối sơ, mê mất tâm này, bèn kết thành thân tâm huyễn vọng. Nghĩa là thân máu thịt của mỗi người hiện giờ gọi là sắc thân, cái tri giác suy nghĩ hiện nay là vọng tưởng. Tâm kinh gọi là ngũ uẩn. Ngũ uẩn tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nhục thân tức sắc uẩn, tâm tức bốn uẩn, thọ, tưởng, hành, thức. Do thân tâm biết khổ vui là thọ, phân biệt, tham cầu, niệm niệm chẳng dứt là tưởng. Tưởng này tiếp tục chẳng dứt là hành. Ba thứ này tức là tâm tri giác suy nghĩ. Còn thức là mạng căn. Ban đầu lúc chưa mê thì chỉ gọi là tánh. Chân tâm đã bị mê mờ nên có thân tâm huyễn vọng này. Thức gìn giữ liên tục thân này nên gọi là mạng. Tánh này là khởi nguyên của mạng vậy. Đức Phật lúc mới xuất thế chỉ dạy người liễu ngộ tâm này mà thôi. Vì tâm bị mê mờ đã lâu chẳng thể liễu ngộ nên Phật bày phương tiện. Trước dạy người biết thân này là gốc khổ. Khổ này do tham, sân, si, ái, phiền não nhóm họp mà sanh. Vì thế, muốn người trước hết đoạn phiền não để có thể ra khỏi khổ này. Người trung hạ căn y theo đây tu hành, dứt hết phiền não, quả nhiên được ra khỏi khổ sanh tử. Đây gọi là thanh văn duyên giác, là hạ trung nhị thừa, vì họ chỉ có thể tự độ, chẳng thể độ người. Chẳng biết ý chỉ đồng một thể, chỉ được một nửa nên gọi tiểu thừa. Còn có chúng sanh tâm rộng lớn đã có thể tự độ, lại có thể độ người. Tự lợi lợi tha, rộng tu lục độ, nghĩa là hay bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Có sáu hạnh này thì tâm quảng đại, đó là Bồ Tát, nên gọi là Đại Thừa, cũng nói là Thượng Thừa. Hai pháp thừa này, cả Đại Tạng Kinh đều nói, chỉ cần người liễu ngộ tâm này, cuối cùng hội quy về nhất tâm, tức gọi là nhất thừa tối thượng. Đây gọi là Phật, là cực tắc của kinh. Pháp tu hành tam thừa rất nhiều, nói không hết nổi. Chỉ y một pháp tu hành đều được ra khỏi khổ sanh tử, chẳng phải chỉ là một mối. Mọi thứ phương tiện liễu ngộ được tâm này mới là chỗ hạ lạc cuối cùng. Chưa ngộ tâm này đều là ở trong biển sanh tử chuyển theo thiện ác. Nếu làm lành thì sanh trong loài người hoặc lên trời. Nếu làm ác, quá tham sân si ái thì đọa tam đồ, thọ khổ vô lượng. Pháp tam thừa này nếu học theo trung hạ thừa mà tu thì bây giờ đang một bề yêu mến thân này, tham đắm, thụ hưởng, tâm vọng tưởng chẳng thể đoạn trừ nên không thể tu được. Nếu người học thượng thừa tu, tuy có thể bố thí trì giới, còn bốn hạnh sau chẳng thể hoàn toàn, cũng không thể ra khỏi sanh tử. Dù tu pháp lành, sanh lên cõi trời, phước hết lại đọa. Như quay nước giếng, trọn không có chỗ đặt chân. Nếu cầu ngộ rõ tâm này, có thể thoát khỏi sanh tử. Nhưng vì như nay, sự và pháp hiện tiền lẫn lộn, lại chẳng thể đem hết tâm tham cứu. Dù tham cũng chẳng được thiện tri thức chân chính chỉ giáo. Sợ dụng tâm lầm, ngược lại bị rơi vào tà đạo. Như thế há chẳng uổng phí một đời. Tuy muốn tìm chỗ đặt chân, rốt cuộc không chỗ đặt. Vì ở cõi trời hưởng phước, chưa khỏi luân hồi, nên Phật riêng bày phương tiện thẳng tắc. Một môn niệm Phật cầu giảng sanh tịnh độ thì một đời thành tựu. Lúc lâm chung nhất định có chỗ đặt chân. Nay đem pháp môn niệm Phật tịnh độ vì đại dương mà trình bày vậy. Còn hỏi pháp môn tịnh độ vì sao mà đặt ra? Là nhân Phật bày pháp tam thừa, muốn người tu hành, chẳng phải một đời có thể thành tựu, sợ rơi vào biển khổ sanh tử, khó ra khỏi mau chóng. Còn muốn tham thiền, có thể một đời liễu ngộ, được thoát sanh tử, thì lại nhân vì vọng tưởng lăng xăng, tập khí sâu dày, chẳng thể tham cứu. Nếu chưa ngộ sáng tâm này, cũng chẳng khỏi luân hồi, nên bày riêng một môn Tây Phương Tịnh Độ. Đây chẳng kể là thượng, trung hay hạ căn, cùng giàu, nghèo, quý, tiện, nếu chịu theo đây mà tu, một đời có thể thành tựu. Nghĩa là duy có đường tắt tu hành niệm A-di-đà Phật, không có xảo diệu gì nữa. Vì sao thế? Vì thế giới chúng ta hiện ở gọi là ta bà, là chỗ cực khổ, nghĩa là sinh khổ, lão khổ, bệnh khổ, chết khổ, cho đến cầu bất đắc khổ, oan gia tụ hội khổ, nói không thể hết. Tuy là Dương Hầu Khanh Tướng, thọ hưởng phú quý, vui sướng đủ thứ, cũng đều là nhân khổ. Vì ở đây cực khổ khó xa lìa được, nên nói Tây Phương Tịnh Độ gọi là cực lạc thế giới. Vì trong cõi này chỉ hưởng các thú vui nên gọi cực lạc. Vì cõi Phật kia tuyệt không dơ uế nên gọi là tịnh độ. Không có đàn bà, hoa sen hóa xanh nên không có sanh khổ. Thọ mạng vô cùng nên không có lão tử khổ. Cơm áo tự nhiên nên không có cầu bất đắc khổ. Các bậc thượng thiện nhân cùng ở một nơi nên không có cái khổ oan gia tụ hội. Vì cõi nước đó bảy báo trang nghiêm nên không có ngói gạch, gai góc, đại tiểu tiện bất tịnh. Các thứ đều trong sạch, hoàn toàn không giống thế giới này. Tất cả chỗ nói trong Kinh Di Đà đều là sự thật. Nay mọi người cầu sanh nước kia, không có pháp nào khác, chỉ nhất tâm niệm Phật lấy làm chánh hạnh. Ngày ngày hồi hướng, lại tâm tưởng thân ngồi trong hoa sen, thì lúc mạng chung sẽ thấy Phật A-di-đà phóng quang tiếp dẫn, thấy hoa sen giọt hiện lên trước mặt, thấy chính thân mình ngồi trên hoa, một niệm giảng sanh liền sanh vào nước kia, từ đây liền chẳng đọa vào đường khổ sanh tử nữa, gọi là Bồ Tát Bất Thối Địa. Đó là kết quả tu hành một đời, chỗ hạ lạc đời sau như thế đã rõ ràng. Ngoài đây ra, nói lâm chung có cảnh giới nào khác đều là tà thuyết. Nếu chẳng niệm Phật, đến lúc mạng chung, tùy tạo nghiệp ác, cảnh ác hiện tiền, hối hận đã muộn. Đây là pháp môn tu hành thẳng tắc dễ dàng nhất, là phương tiện đặc biệt do Phật bày ra để tiếp dẫn. Tu tịnh độ chẳng cần cầu ngộ sáng tâm tánh, chuyên lấy niệm Phật quán tưởng làm chánh hạnh, lại lấy bố thí trai tăng, tu các công đức phước điền để trợ giúp trang nghiêm cõi Phật. Trong tâm niệm Phật, tuy phát nguyện giảng sanh, nhưng tất yếu phải biết trước đoạn gốc sanh tử mới mau có hiệu quả. Thế nào là gốc rễ sanh tử? Đó là ngày nay tham đắm thế gian, đủ thứ thụ hưởng, với sắc đẹp, tiếng dâm, mùi vị khoái khẩu, tất cả đều là gốc khổ. Cùng tất cả tâm sân giận phẫn hận, tâm chấp trước, si ái, cùng tất cả tà ma ngoại đạo do tà sư thuyết, tất cả đều là người tà cận đại, hướng trong hư không mà tác quái. Loại ngôn ngữ này là pháp hoặc loạn người đời, đều cần phải tận tình mửa bỏ. Cho đến những thuyết tà luyện nội đan, ngoại đan, tất cả đều là pháp tà, đều chẳng đáng tin. Chỉ là một mình dốc lòng tin pháp môn niệm Phật, mỗi ngày tụng kinh A-di-đà hai quyển, niệm Phật chừng ấy, hoặc chẳng cần đếm số, chỉ là tâm tâm chẳng quên danh hiệu Phật, ngay đây liền là thoại đầu, chính là nguồn cội của tính mạng, chẳng cần hỏi thế nào là tánh mạng nữa. Mặt mũi xưa nay của chính mình cũng có thuyết ba hồn bảy vía nguyên thần. Cái đó toàn là trên cái thân máu thịt, bàn tán vọng nhận vọng chí đều không chỗ hạ lạc. Nếu hỏi lúc sống ra làm sao, lúc chết rồi thế nào, thì lúc sống tạo ác, chết rồi cảnh ác hiện tiền, lúc sống niệm Phật cầu về tịnh độ, chết rồi cảnh Phật tịnh độ hiện tiền, toại nguyện chỗ ta cầu, đó là việc tốt. Nếu chẳng phải chỗ mình trong tâm cầu lành mà hiện ra, thì đều là việc tà ma, quyết không được tin lầm, sẽ lầm đến trăm kiếp ngàn đời. Chỉ xem trong Kinh Lăng Nghiêm thuyết rất rõ ràng, nếu nói có tướng đều là vọng. Lời này là lời trong cửa tham thiền, chỉ riêng cầu chân tâm thanh tịnh chẳng dung một vật, nên nói có tướng đều vọng. Vì niệm Phật tịnh độ, nguyên là tâm tưởng được thành tựu. Kinh nói, tướng lắng động thành quốc độ. Vì tham thiền cốt đoạn tâm vọng tưởng rất khó, nên nay đem tưởng thanh tịnh đổi tưởng ô nhiễm, hoa sen hiện tiền chính là quán tưởng thành tựu. Sao lại cho là tướng vọng mà bỏ đi? Tu hành mỗi thứ có đường lối chẳng đồng, chẳng nên nói gồm chung làm một. Ở trên đã đáp, đều nương trong kinh giáo của Phật Tổ, mỗi mỗi khảo chính, không phải nói dối. Nếu tham thiền thì lấy minh tâm kiến tánh làm chủ. Nếu niệm Phật một môn cầu sanh tịnh độ, bất tất phải minh tâm kiến tánh, chỉ riêng niệm Phật. Phật là giác, nếu niệm niệm chẳng quên Phật thì niệm niệm minh giác. Tự tâm nếu quên mất Phật liền là bất giác. Nếu niệm đến trong mộng cũng có thể niệm, tức là thường giác chẳng mê. Hiện tại nếu tâm này chẳng mê thì lúc lâm chung tâm này cũng chẳng mê. Ngay chỗ tâm này không mê tức là hạ lạc. Hiền dương như nay diệt nước vạn thứ, quyết chẳng thể tham thiền, chỉ có niệm Phật là tốt nhất. Chẳng kể nhàn rỗi, bận rộn, động hay tỉnh, tất cả chỗ đều niệm được. Chỉ là nhất tâm chẳng quên, lại không có pháp khéo léo nào khác. Còn biết trước là việc thần thông, đây chẳng cần phải cầu. Lúc đương thời, Phật chẳng cho học tập việc này. Nếu thành Phật rồi, tự nhiên có thần thông, chẳng đợi cầu. Quỷ thần cũng biết trước, chẳng phải là người có thể học được. Cần thiết chẳng được nghĩ về những việc loại này. Nếu niệm Phật đến lúc mạng chung, tự nhiên giữ biết trước lúc đến cũng là tầm thường, do sức niệm thành tựu chẳng thể cưỡng được. Mấy điều trên đây, cuối xin Hiền Dương xem kỹ và lưu ý cho.